Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1790, chương 1790, thiên thần hoàng tướng. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng Bạch Phệ Kiến nhất tộc đại thánh. Trong lòng rõ ràng, Dịch Phi muốn giết bọn họ, trong nháy mắt bây giờ liền có thể làm được, mà lúc này... Hỗn nguyên ba thân trong cực băng thân, đã tới Dịch Phi bên người, tay phải lên, là xúc xuống càn khôn thái huyền trung, còn như trước, chấn tại càn khôn thái huyền trung dưới hắc điền, đã bị tàn sát, hắc vệ kiến nhất tộc, bản chỉ cần chết hắc điền một người, bây giờ toàn bộ bị giết hết, cái này làm cho bạch vệ kiến nhất tộc đại thánh, quỳ lại. Cũng không dám đi nhìn thẳng Dịch Phi. Bạch Thương Kình là người bạch phệ kiến nhất tộc người. Sau này bạch phệ kiến nhất tộc. Hết thảy nghe theo Bạch Thương Kình. Nếu có người vi phạm, giết không tha. Dịch Phi chậm rãi mở miệng nói. Xem ở Bạch Thương Kình mặt mũi. Dịch Phi cũng không biết động bạch phệ kiến nhất tộc. Còn như Bạch Thương Kình như thế nào xử lý. Đó chính là Bạch Thương Kình chuyện. Rõ ràng, bạch phệ kiến nhất tộc đại thánh, gật đầu liên tục, nhưng trên mặt bởi vì trong kinh hoàng, mồ hôi không ngừng nhỏ giọt xuống, tới gần Dịch Phi, khoảng cách gần tiếp xúc Dịch Phi, đối phương một lời một hành động, hơi có tức giận, thì không phải là bọn họ có thể chịu đựng trò chuyện. Ngay sau đó Dịch Phi, bước ra một bước, làm thời điểm xuất hiện lần nữa. Đã ở núi Khuê Thánh lên, Bạch Thương Kình bên người, Bạch Lão, những năm này khổ cực ngươi, Bạch Phệ Kiến sự việc một tộc, Bạch Lão tự mình xử lý, Dịch Phi nhìn Bạch Thương Kình, mặt đầy nụ cười, bay, tộc ta sự việc, để cho ngươi phí tâm, Bạch Thương Kình nhìn Dịch Phi, thổn thức không dứt, đây cũng là năm đó cái tên kia, đến đại linh giới trong. Đã có hôm nay như vậy địa vị, Bạch Lão, chúng ta từ từ trò chuyện, dù sao cũng là cố nhân gặp mặt, rất nhiều chuyện phải thật tốt hỏi một chút, hơn nữa Tu Lăng tiền bối cũng sẽ không tộc côn trùng. Từ Viêm Hỏa Thân, cùng Bạch Lão trao đổi trong biết được, Tu Lăng tiền bối là trở lại đại linh giới chiến thần tộc chi trình. Núi Khuê Thánh đánh một trận, hắc vệ kiến nhất tộc. Chết chủng tộc cường giả đứng đầu, cái này làm cho hắn và hắc vệ kiến có oán hận chủng tộc. Ở xác nhận tin tức sau đó, liền đối với hắc vệ kiến nhất tộc ra tay. Dẫu sao hắc vệ kiến nhất tộc chiếm cứ rất tốt tài nguyên, bây giờ cường giả đứng đầu chết, hắc vệ kiến nhất tộc đem gặp gỡ chủng tộc đại họa, còn như bạch vệ kiến nhất tộc. Bởi vì cùng Dịch Phi giao hảo, Dịch Phi hôm nay tại đại linh giới trong uy danh, bạch phệ kiến nhất tộc, mượn một phen, cũng có thể được lợi rất nhiều. Thoáng một cái ở bạch phệ kiến trong nhất tộc, Dịch Phi vượt qua 3 tháng thời gian, táng bảo tháp, tu luyện trong không gian, bạch thương kình ở bên trong tĩnh tu, đối với táng bảo tháp thời gian tốc độ chảy. Bạch Thương Kình làm cảm thấy khiếp sợ, ngoại giới đi qua 3 tháng thời gian, mà hắn ở bên trong, chỉ ít tu luyện 30 tháng, tu luyện thời gian, thật to tăng nhiều, nhất là Dịch Phi cấp cho đan dược, để cho thương thế hắn khôi phục, cũng tăng nhanh không thiếu, bay, ta bạch phệ kiến nhất tộc cường giả chết, một phần trong đó là hắc phệ kiến nhất tộc nguyên nhân. Còn có một bộ phận, sợ rằng cùng thần quốc có liên quan. Ở Bạch Thương Kình thương thế, toàn bộ khôi phục như cũ sau đó. Bạch Thương Kình hướng Dịch Phi bắt đầu, cẩn thận tố biết được sự việc. Hắc Điền cùng Tam Hoàng tử Hiên Viên Giật Thần quan hệ không tệ. Hôm nay thần quốc ngôi vị hoàng đế tranh, tựa hồ đã hoàn toàn đánh vang. Vậy Tam Hoàng tử không phải một cái đèn cạn dầu. Đối với Tam Hoàng tử Hiên Viên Giật Thần ấn tượng, Dịch Phi là tương đối sâu. Hơn nữa hôm nay Tam Hoàng tử Sủng Phi, chính là Mực Phi, người phụ nữ này tâm cơ khá sâu, người hôm nay cũng là thần quốc phò mã, thần quốc hoàng quyền tranh, dính vào, cũng phải lòng. Thần quốc địa vị là đại linh giới mạnh nhất vàng cấp thế lực. Nội tình là nhất khó có thể tưởng tượng. Bạch lão yên tâm, ta biết nên làm như thế nào chuyện. Dịch phi cười một tiếng, chẳng qua là mình cái này phò mã, mặc dù bên ngoài truyền dễ nghe, bất quá hiên viên tuyết vũ, còn không có hoàn toàn thừa nhận, hữu danh vô thật, ước chừng coi như là nhiều một cái thân phận thôi. Lần này, nếu cũng đến thứ ba vực, vậy thì đi thần quốc xem, dẫu sao đang cùng ngự hư tông trong giao chiến, hiên viên tuyết vũ vì hắn xuất thủ qua một lần. Mặc dù chỉ là một lần, nhưng một lần kia là mấu chốt nhất. Nếu là trễ một bước, liền có nguy hiểm tánh mạng. Thần quốc hoàng quyền tranh, thật phải giúp một tay. Vậy mình cũng biết hướng kiếm hiên viên. Lần nữa nghỉ dưỡng sức 3 ngày, dịch phi liền từ thứ ba vực rời đi. Ngày thứ 5, vực thứ nhất thần quốc. Bởi vì dịch phi có thần quốc lệnh bài, có thể tùy ý tiến vào thần quốc hoàng cung. Huống chi bây giờ dịch phi danh chấn đại linh giới, thần trong nước hộ vệ dĩ nhiên biết được, biết rõ dịch phi chỉ là công chúa hiên viên tuyết vũ, phu quân tương lai, bọn họ thần quốc phò mã, cái này một thân phận dưới, hộ vệ căn bản không dám đắc tội. Tuyết chi điện gặp qua dịch phò mã. Làm dịch phi đến tuyết đỉnh, có người đi ra, chính là hiên viên tuyết vũ thần vệ. Hiên viên thất thống lĩnh, không biết công chúa tuyết vũ ở đây không? Hiên viên thất thân phận bất phàm, cũng là hiên viên hoàng tộc người, hơn nữa còn là hiên viên tuyết vũ bên người thần vệ trong. Đầy hứa hẹn nhân vật trọng yếu, dịch phò mã, công chúa tuyết vũ mặc dù ở đây. Bất quá thật xin lỗi, hôm nay nàng không tiện gặp người. Công chúa Tuyết Vũ đang bế quan đột phá trở thành 9 sao đại thánh sao? Dịch phi tò mò hỏi, dẫu sao trước khi hiên viên Tuyết Vũ là 8 tinh đại thánh, muốn đột phá chắc cũng là 9 sao đại thánh. Chẳng qua là hiên viên thất lắc đầu một cái, công chúa Tuyết Vũ bây giờ đã ở thần thức niết bàn. Cho nên đầy hứa hẹn mấu chốt. Thần thức niết bàn, cái này làm cho dịch phi có nhất định kinh ngạc. Mình cũng còn chưa từng thần thức niết bàn. Hiên viên tuyết vũ đã ở thử. Hơn nữa lấy hiên viên tuyết vũ tính cách, chuyện không có nắm chắc tình, hẳn sẽ không làm. Sợ rằng lần nữa hiện thân lúc này chính là thần thức một lần niết bàn 9 sao đại thánh. Coi như là muốn bước ra, trở thành thần phách cảnh, đầy hứa hẹn mấu chốt một bước. Kiếm kia đâu? Kiếm điện hạ, hôm nay đang bị khảo hạch. Thần quốc ngôi vị hoàng đế người thừa kế, ở nơi này 1000 năm trong, thì sẽ xác định được. Nghiêng về kiếm điện hạ đại thần, hy vọng kiếm điện hạ có thể ở 1000 năm trong, kích thích tà thần nhất tộc, càng cường đại hơn huyết mạch. Vậy lần này, ta đến, há chẳng phải là một người cũng không thấy được. Dịch phi không biết làm sao cười một tiếng. Hết lần này tới lần khác cái này hai chị em đều có sự việc. Dịch phò mã, công chúa biết được, ngươi nhất định sẽ tới. Có một việc cần dịch phò mã ngươi đi làm. À, vậy nàng thật vẫn là liệu sự như thần. Có chuyện gì muốn ta làm? Dịch phi cười một tiếng, bình tĩnh mở miệng nói. Dịch phò mã, cũng coi là thần quốc một phần tử. Hôm nay thần quốc, thần hoàng tướng đã chết. Thần trong quân đội, thiếu một vị thần hoàng tướng. Hy vọng dịch phò mã có thể đoạt được này vị. Lúc nào? Dịch phi chậm rãi hỏi. Tính một chút thời gian, hẳn ngay tại trong 100 năm. Nếu là trong 100 năm, dịch phò mã không đến, đó chính là vô duyên. Hôm nay nếu đã tới, công chúa lời nói, cái này thần hoàng tướng, dịch phò mã phải đoạt được. Ta thần quốc, thần tướng đông đảo, nhưng thần hoàng tướng cho tới bây giờ, cũng chỉ là 10 vị. Hôm nay 10 trong thiếu 1. Cái này 1, liền do Dịch Phò Mã ngươi sửa chữa. Hiên Viên Thất nhìn Dịch Phi, lấy bây giờ Dịch Phi thực lực, muốn trở thành thần hoàng tướng, không khó. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http://tiuyencv.com/chuyen-nối-di-ang-boi-28426- thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.